Bác sĩ thần thông, chương 543. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như phẫu thuật thành công, cái này nhất định sẽ lời lơ nghĩ tới đây. Trần Thương kích hoạt đá mô phỏng. Đinh, đá mô phỏng đã được kích hoạt, bắt đầu mô phỏng hiện trường phẫu thuật, đang tải. 10, 308, 100, thành công, có muốn bắt đầu mô phỏng hay không? Trần Thương gật đầu, lập tức lựa chọn bắt đầu mô phỏng. Trong nháy mắt, trước mặt Trần Thương biến đổi, anh xuất hiện trong phòng phẫu thuật, tràng diện lúc này giống y hệt bên ngoài. Trần Thương bắt đầu tiếp nhận phẫu thuật, phối hợp với ba người bắt đầu tiến hành khâu cơ. Lần thứ nhất, sau khi phẫu thuật, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. L tốc độ khép lại, 80 điểm, dính liền, 60 điểm. Độ dế ô dai, 80 điểm. Trần Thương lắc đầu, lại lần nữa. Sau mỗi một lần phẫu thuật, điểm đều tăng. Trần Thương không hài lòng, tiếp tục, anh cần phải làm là dính liền tăng lên tới 100 điểm, làm hết sức để không dính liền, đây là một loại đã cố gắng tốt, còn muốn tốt hơn. 10 lần, 20 lần, Trần Thương đã bắt đầu xuất hiện dính liền 100 điểm, nhưng trong 10 lần chỉ có 3 lần. 100 lần đã xong, Trần Thương 10 lần được cho 5 lần 100 điểm dính liền. Trần Thương vẫn chưa hài lòng, loại phẫu thuật này, nếu mình không nhúng tay vào thì thôi. Nếu đã làm thì nhất định phải đảm bảo thành công. Bằng không, Trần Thương cũng không nguyện ý để mình dính tới phiền phức này. Thế nhưng xác suất thành công 100% nào có đơn giản như vậy. Lần thứ 200 làm xong, xác suất thành công tăng lên tới 60, 300 lần, 400 lần, sau khi đạt đến 500 lần, tốc độ tăng lên. Sau khi rời khỏi không gian mô phỏng, thời gian trôi qua cũng chưa đến một giây đồng hồ. Đàm Trung Lâm đột nhiên hỏi. Tiểu Trần, cậu có ý kiến gì hay không? Lúc này, Vương Ngọc Sơn cũng nhìn về phía Trần Thương. Dù sao người trẻ tuổi này đã cho ông rất nhiều rung động, nên cũng hiếu kỳ nhìn Trần Thương. Trần Thương hơi do dự một chút, chậm rãi nói. Biện pháp tốt thì tôi không biết, nhưng tôi có một đề nghị, các vị có thể nghe một chút. Nói thật, lúc này trong lòng Thương Hồng Lôi có chút khẩn trương. Đây là khác biệt lớn nhất giữa đàn ông và phụ nữ, khả năng không phải những lúc bình thường. Mà là khi gặp phải vấn đề đặc thù, loại lâm nguy kia không đối được năng lực xử lý khẩn cấp. Đương nhiên, cũng không phải nói phụ nữ không giỏi, mà dựa theo số liệu đa số mà nói, bác sĩ nam so với bác sĩ nữ, loại năng lực này phải cường đại hơn một chút. Trần Thương nói, tôi nghĩ như vậy, cơ duỗi MU bàn tay tương đối thô, mà sau đó lại bị tổn thương 2 độ, bất luận là dính liền hay là tính dẻo dai đều bị ảnh hưởng. Nhưng nếu dùng phương pháp khâu truyền thống thì có chút lạc hậu, khâu cơ 2 lần liên tục cũng bất lợi đối với khôi phục hậu kỳ. Lúc này đường chỉ cũ còn chưa cắt đi. Tôi cảm thấy, có thể dùng phương pháp khâu ban nổ, dùng tơ thép kéo dài, lấy kim khâu áp dụng phương pháp khâu Kessler đối với cơ MU bàn tay hình thành một lăn khâu đặc biệt. Kessler là khâu hai thắt, bình thường tính dẻo dai tương đối yếu, nhưng khi áp dụng ở đây, mượn nhờ ưu điểm của phương pháp khâu ban nổ. Có thể bù thêm ưu thế để giảm dính liền. Cách chương.